Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 862, chương 24, Ma Thú. Thái hư cổ long, Nalakuvera hình thái thật giống như một đầu nhện lớn. Akatsuki Gozu cùng Kirasaka Sayaka hai người đánh một cái, đều cảm thấy phá lệ cật lực, làm Gados lái nữ vương Ki xuất hiện. Akatsuki Gozu chỗ ở khu vực, lập tức vây quanh một vòng, nhện lớn. Nalakuvera bọc thép vô cùng cứng rắn. Cho dù là phá ma chuyên dụng, Tuyết Hà Lang, cũng mơ tưởng ở trên người nó lưu lại một tia dấu vết. Cho dù có khả năng công kích dễ như trở bàn tay đánh vỡ bọc thép, Nalakuvera cũng sẽ tự hành chữa trị, đồng thời miễn dịch tiếp theo đồng dạng thủ đoạn tấn công. Kurumi cùng tiểu Red Queen đều không thể biết được Nalakuvera năng lượng cụ thể khởi nguồn. Cho nên, Kurumi mới đúng có thể vô hạn sống lại. Nalakuvera cảm thấy rất hứng thú. Học trưởng, ngươi ở đây kiên trì một hồi. Ta đã từ Aiba học tỷ trong tay bắt được Nalakuvera tự hủy trình tự. Chỉ cần có thể đem nó ném vào nữ vương Ki trong, tất cả Nalakuvera đều sẽ tiến hành tự hủy diệt. Vô tuyến điện trung truyền đến Himeragi Yukina thanh âm. Akatsuki Gozu cùng Kirasaka Sayaka sau khi nghe được, lập tức tinh thần chấn động. Đang ở Akatsuki Gozu muốn lần nữa triệu hoán ma thú lúc, một đạo hắc sắc quang lưu đột nhiên từ phía chân trời rơi. Thử hoanh, bạo tạc mang tới hắc vụ cùng bụi mù trực tiếp bị xông phi. Kirasaka Sayaka che ở Akatsuki Gozu phía trước, lợi dụng bên ngoài vũ khí tính đặc thù, đem trùng kích dư ba tháo xuống. Đến khi bụi tán đi, Akatsuki Gozu chỉ có mơ hồ từ một trận tổn hại nghiêm trọng Nalakuvera trên người chứng kiến nam nhân áo đen thân ảnh. Khi người đàn ông xoay đầu lại, Akatsuki Gozu con ngươi chợt co rụt lại. Là ngươi? Chiến trường bên ngoài, một thân bạch sắc tàu bao vest Vatler công tước nhíu mày. Huy, bên kia tiên sinh, người thật giống như vượt biên giới. Nơi này chính là đệ tứ chân tổ chiến trường. Ngươi, nam tử áo đen trong nháy mắt tiêu thất, chỉ lưu lại hắc sắc hình đường thẳng vật ở trong không khí duy trì nửa giây. Từ trước đến nay phong khinh vân đạm Vatler cả kinh, cước bộ lui về phía sau nửa bước. Lúc này, Mạc Tiểu đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, đang dùng thâm thúy con ngươi nhìn hắn chằm chằm. Bây giờ chỗ này thuộc về ta quản, nam tử phảng phất ở tự thuật một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Vát lơ trên người tụ tập được ma lực, tựa hồ muốn triệu hoán ma thú. Tiên sinh, như vậy đúng đệ tứ chân tổ không lớn tôn trọng a. Mạc Tiểu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, làm bộ xoay người rời đi. Ngươi muốn chết sao? Vậy phải xem ngươi có đủ hay không tư cách. Vatler triệu hồi ra hai đầu ma thú. Ma thú thành xà hình, hai đầu cự xà cực nhanh quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau trong lúc đó ma lực lẫn nhau thôn phệ, rất nhanh thì dung hợp vào một chỗ. Thú trên người ma lực bốn phía, trương hiển ma thú bản thân cường đại. Vatler đem kính dâm bát, thần sắc chăm chú, muốn quấy dày chiến trường. Trước hết cùng ta so chiêu một chút. A hát, Mạc Tiểu ngẩng đầu nhìn về phía khí tức hùng hậu ma thú. Phát sinh, xách xách xách, cảm thán tiếng. Có chút ý tứ, không biết tinh thần lực cùng đồ chơi này so với ai mạnh hơn. Mạc Tiểu hướng về phía trước tự tay. Địa ngục tinh thần tựa hồ chịu đến tác động. Nhưng cái này ban ngày, mặc dù vát lơ thị lực cho dù tốt, cũng vô pháp xuyên qua tầng khí quyển, xuyên qua vũ trụ mịt mờ, chứng kiến tinh thần ánh sáng. Đùa giỡn rắn, ngươi biết không, tam thiên diễm viêm hỏa thành hình, trời giáng ngân hỏa, nghìn dặm nơi như chỗ sa mạc, chú dạ bất phân, tinh thần bất hiển, diệu nhật bất xuất. Vát lơ nheo mắt lại, xin lỗi. Ta sống nhiều năm như vậy, vẫn từng vì nghe nói qua bực này kỳ dị. Mạc Tiểu cười ha ha, ngươi coi như là một không gian khác truyền thuyết được rồi. Lúc đầu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Từ Thái Hư Cổ Long bộ tộc bị cầm tù, bởi vì trong cơ thể lưu lại một đạo long ấn, cho nên ở hiện thân lúc, hình thái cùng Thái Hư Cổ Long xấp xỉ, tuyệt không xảo. Trong tay ta thì có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa một đạo tử hòa. Mạc Tiểu ngôn ngữ vừa bừng tỉnh tinh thần, hiện ra ngân quang từ phía chân trời rơi. Tất cả đều tụ tập ở Mạc Tiểu trong tay. Lập tức, ngân quang chuyển biến, tím đen hỏa diễm cháy hừng hực. Ngang, một tiếng rồng gầm vang lên. Không riêng gì loại nhỏ đảo nhân tạo, ngay cả huyền thần đảo cũng ở vào kinh sợ trong phạm vi. Nguyên bản ở Mạc Tiểu trong tay khéo léo tím đen dị hỏa. Một lần hành động phóng lên cao, hỏa diễm cuồn cuộn gian. Từng bước tạo ra một đầu quái vật lớn, quanh thân tinh thần lực bắt đầu khởi động, khổng lồ Thái Hư Cổ Long xoay quanh ở chân trời, uy nghiêm con người thường thường liếc nhìn vát lơ đầu kia dung hợp ma thú. Dung hợp ma thú co rúm ở cùng nhau, thận trọng nhìn chằm chằm màu tím đen hình rồng quái vật nhìn lại. Hai người chỉ là từ trên thể hình xem, thì có chênh lệch thật lớn. Từ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Tử Hỏa biến hóa Thái Hư Cổ Long, chỉ là nhích người đều có thể cho loại nhỏ đảo nhân tạo mang đến che khuất bầu trời hiệu quả. Ở vào trong chiến trường, Akatsuki Kozu cùng Gados đồng thời dừng lại, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía bầu trời. Này, đó là quái vật gì? Akatsuki Kozu đột nhiên dùng mình một cái, vật kia thật là ma thú sao? Chẳng lẽ là cái khác chân tổ ma thú? Nó, trong cơ thể nó năng lượng. Quả thực, Gados ở nữ vương Ki bên trong lăng lăng xuất thần. Thiên nột, cường đại dường nào năng lượng, cỡ nào uy vũ dáng người. Ta muốn là có thể sở hữu loại lực lượng này. Lúc này, Minamiya Natsuki đem chính mình vài tên học sinh đưa đến khu vực an toàn sau, dùng không gian pháp thuật đem chính mình rời đi qua đây. Vẫn là này thân Gothic hóa trang, so với bình thường nhiều đánh một bả đồng hào bằng bạc ô. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ được đầu kia quái vật lớn trên người lưu chuyển không gian chi lực. Đây là một đầu cùng hỏa diễm, không gian có liên quan ma thú. Nhưng mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chủ yếu đặc tính cũng là bất tử tính. Minamiya Natsuki nhìn về phía tên kia thao túng ma thú nam tử, chỉ thấy nam tử tùy ý tìm một khối đá phiến ngồi xuống, bằng mọi cách buồn chán dáng dấp. Tiên sinh, nơi này là huyền thần đảo. Mạc Tiểu kỳ quái nhìn nàng một cái. Ta biết a. Minamiya Natsuki nhíu, cảm thấy có chút vướng tay chân. Nàng từ nơi này danh nam tử trên người cảm thụ được thật sự tổ còn mạnh hơn áp lực, đặc biệt trên bầu trời đang quanh quẩn quái vật lớn, ai cũng không biết nó tùy ý một kích sẽ cho huyền thần đảo mang đến bao lớn tai nạn. Nơi đây không phải tư nhân lãnh thổ, nếu như các hạ cố ý như vậy, dường như chính diện tuyên chiến, có thể tiểu tử kia đều có thể tùy ý sử dụng ma thú a. Mạc Tiểu chỉ trong chiến trường. Akatsuki Kozu, được rồi, còn có bên kia tiểu cô nương, không nên lộn xộn. Thái Hư Cổ Long như là cảm thụ được nam tử tâm tình chập chờn, thân thể bỗng nhiên vừa chuyển, đầu rồng to lớn mò về chạy nhanh mà đến Himeragi Yukina. Himeragi Yukina cuống quýt mở ra tuyết hà lang, mũi thương nhắm thẳng vào bầu trời. Mắt thấy đầu kia khổng lồ ma thú chậm rãi tới gần, Himeragi Yukina trên gương mặt tươi cười toát ra mồ hôi, kiềm giữ tuyết hà lang hai cánh tay cũng không ở run rẩy. Thử, cự lượng lại hướng về phía trước không bơi đi, âm bảo thanh thuấn vang. Himeragi Yukina cũng rốt cuộc không nhịn được, lấy con vịt ngồi phương thức trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hô tương đương, hô tương đương, hô tương đương, há mồm thở dốc. mồ hôi từng giọt rơi trên mặt đất, con người loạn chiến, rõ ràng bị kinh sợ. Cách đó không xa, Kirasaka Sayaka cả kinh, vội vàng chạy tới bên này. Yuhana, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Minamiya Natsuki trên gương mặt tươi cười biểu tình càng tối tăm rồi. Các hạ tựa hồ có hơi qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.